Tâm lý học thế kỷ 21. Gen và sự béo phì. Thế kỷ 21 bắt đầu với một lời tuyên bố có ảnh hưởng sâu rộng từ giới khoa học. Các nhà nghiên cứu thực hiện công trình nghiên cứu hệ gen của người báo cáo rằng họ sắp tạo ra một bản đồ ban đầu của những chất hóa học cơ bản trong gen của con người. Mục đích cuối cùng của công trình nghiên cứu này là đưa ra một báo cáo hoàn chỉnh về các gen cấu thành hệ gen. Công trình nghiên cứu hệ gen người đã củng cố niềm tin của các nhà nghiên cứu. Họ có thể hiểu được nền tảng cơ sở gen trong một phạm vi xáo trộn lớn có ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống con người. Một dạng rối loạn như thế liên quan đến nền tảng gen di truyền là sự béo phì. Các nhà nghiên cứu đưa ra chứng cứ phong phú rằng con người được sinh ra cùng với những xu hướng trở nên nhẹ hơn hoặc nặng hơn mang tính bẩm sinh. Chẳng hạn, những nghiên cứu về các cặp song sinh đã khám phá ra sự giống nhau cơ bản về toàn bộ vấn đề trọng lượng của họ, theo Allison và những cộng sự năm 1994, Sunkart và những cộng sự năm 1990. Phần nào trong sự giống nhau này có thể được giải thích bằng việc nhận thấy tỷ lệ mà cơ thể một người đốt cháy calorie để duy trì những chức năng cơ bản. Tỷ lệ trao đổi chất ở trạng thái nghỉ của con người cũng mang tính di truyền cao, theo Bukhar và những cộng sự năm 1989. Vì vậy, một số người bẩm sinh phải đốt cháy nhiều calorie qua những hoạt động thông thường trong ngày, nhưng một số khác lại không. Những người không như vậy thường có nguy cơ tăng cân cao. Gần đây, các nhà nghiên cứu khám phá ra một số cơ chế gen thực sự có thể làm cho một số người trở nên béo phì. Theo Gura năm 2000, Max năm 2003, chẳng hạn, một gen đặc biệt xuất hiện để kiểm soát những tín hiệu báo tới não bộ lượng mỡ được tích lũy trong cơ thể qua một bữa ăn đã đủ. Vì thế, người đó sẽ dừng việc ăn lại. Theo Giang và những cộng sự năm 1994, nếu gen này được gọi leptin, không hoạt động, con người sẽ tiếp tục ăn và sự béo phì là kết quả tiềm năng của hành động ăn đó. Thực tế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện số lượng nhỏ những người béo phì có các đột biến về gen này. Sự đột biến xuất hiện để giải thích tình trạng béo phì của họ. Theo Jackson và những cộng sự năm 1997, Montague và những cộng sự năm 1997, bởi vì những đột biến này là cực kỳ hiếm nên chúng không thể lý giải cho đại đa số trường hợp béo phì. Thậm chí, nếu như vậy đi nữa thì sự khẳng định rằng leptin đóng một vai trò trong việc điều chỉnh trọng lượng đã khuyến khích các nhà nghiên cứu nỗ lực xác định và hiểu được những gen khác có liên quan tới trọng lượng. Nghiên cứu về gen đưa ra hứa hẹn về những giải pháp đổi mới đối với béo phì. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu hy vọng sự hiểu biết về mối liên kết giữa các gen và điều chỉnh trọng lượng sẽ cho phép họ đưa ra các phương pháp chữa bệnh bằng thuốc mới. Theo Campfield và những cộng sự năm 1998, Gura năm 2003, một số trong những nỗ lực đầu tiên làm họ nản lòng. Nghiên cứu điều chỉnh leptin không cho thấy có ảnh hưởng lớn đối với sự giảm cân. Tuy nhiên, từ những cú nhảy vọt bất biến hướng vào việc hiểu biết về gen, các nhà khoa học tiếp tục định hình những giả thuyết mới về cách can thiệp vào những cơ chế điều chỉnh trọng lượng của cơ thể, theo Gura năm 2000. Tuy nhiên, ngay cả các nhà nghiên cứu lạc quan nhất cũng đưa ra những lời cảnh báo như những loại thuốc mới sẽ đạt được hiệu quả cao nhất khi chúng được sử dụng như những vật phụ thêm, chứ không phải là thay thế cho những thay đổi về lối sống để cải thiện sự thích nghi về trao đổi chất, sức khỏe và chất lượng của cuộc sống đối với những người béo phì. Theo Campfield và những cộng sự năm 1998, trang 1387. Nói cách khác, cho dù có hiểu về bản chất nhiều thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải luôn nhận thức được rằng bản chất vẫn đóng một vai trò quyết định trong kết quả cuộc sống của mỗi chúng ta. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Hiệu quả của việc ăn kiêng được lường trước đối với những người ăn có kiềm chế và không kiềm chế. Dựa trên sự tự đánh giá về những hành vi và suy nghĩ đối với thức ăn và việc ăn kiêng, những nữ sinh đại học được phân loại thành những người ăn có kiềm chế 17 người hoặc không kiềm chế 24 người. Những sinh viên được thông báo họ đang tham gia vào một nghiên cứu điều tra tính hiệu quả của tình trạng thiếu thức ăn đối với cảm nhận về mùi vị, theo Upsat và những người cộng sự năm 2002, trang 398. Một nửa trong số những sinh viên được yêu cầu thực hiện chế độ ăn kiêng với hàm lượng calorie thấp trong vòng một tuần. Những người tham gia thí nghiệm trong điều kiện ăn kiêng và không ăn kiêng sau đó đều được yêu cầu thực hiện những bài kiểm tra mùi vị đối với 3 đĩa bánh quy. Những người tham gia tin rằng bài kiểm tra mùi vị này là dữ liệu vạch ranh giới cho thí nghiệm về cảm nhận mùi vị. Thực tế, các nhà nghiên cứu đang tiến hành đo tổng số lượng bánh quy theo đơn vị tính là gram mà mỗi người tham gia đã ăn. Những kết quả của nghiên cứu được trình bày ở hình 11.1. Đối với những người ăn không kiềm chế, không có sự khác biệt cho dù họ có thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay không. Tuy nhiên, đối với những người ăn có kiềm chế, việc thực hiện chế độ ăn kiêng khiến họ ăn số bánh quy nhiều gấp 2 lần. Mô tả hình 11.1 là một đồ thị. Trục tung là lượng thức ăn trung bình đưa vào tính theo gram. Trục hoành là tình trạng bị kiềm chế. Có 4 cột phân ra thành 2 khu vực. Một là khu vực không kiềm chế và khu vực thứ hai là kiềm chế. Mỗi cột có 2 màu cụ thể, một màu xám đậm là không ăn kiêng, màu xám nhạt là ăn kiêng. Ở trong vùng không kiềm chế thì lượng thức ăn trung bình đưa vào của người không ăn kiêng mà không có sự kiềm chế là khoảng gần 30 gram. Và của người ăn kiêng mà không kiềm chế là hơn 20 gram. Còn ở vùng kiềm chế thì lượng thức ăn của người không ăn kiêng đưa vào trung bình là khoảng 15-16 gram, còn người ăn kiêng lại lên đến khoảng 44 gram. Những người ăn kiềm chế và không kiềm chế đã thử bánh quy để đánh giá khẩu vị của họ. Một nửa số phụ nữ trong mỗi nhóm đồng ý thực hiện chế độ ăn kiêng có hàm lượng calorie thấp trong vòng một tuần. Đối với những người ăn không kiềm chế, số lượng bánh quy tính bằng gram mà họ ăn trong khi tiến hành phân loại khẩu vị không chịu tác động bởi trạng thái chuẩn bị cho chế độ ăn kiêng. Tuy nhiên, những người ăn có kiềm chế lường trước việc ăn kiêng đã ăn nhiều gấp 2 lần so với những người không ăn kiêng cùng nhóm. Hết mô tả hình 11.1. Những rối loạn ăn uống và vóc dáng cơ thể. Một nhóm người tự cho rằng bản thân họ quá mập so với nhóm người thực sự rất mập, theo Brownell và Rodin năm 1994. Khi sự chênh lệch giữa nhận thức của con người về vóc dáng cơ thể và kích thước thực sự của họ là quá lớn, họ có thể có nguy cơ rối loạn ăn uống. Chứng biếng ăn được chẩn đoán khi một người có trọng lượng ít hơn 85% trọng lượng mong muốn nhưng vẫn có sự sợ hãi về việc bị mập. Theo DSM-4 năm 1994, hành vi của người được chẩn đoán có thức chứng háo ăn được mô tả bằng những cuộc chè chén thỏa thích, nghĩa là các giai đoạn ăn nhiều, ăn không kiểm soát được, tự gây ra cảm giác nôn mửa, lạm dụng thuốc nhận tràng, nhịn ăn vân vân. Theo DSM-4 năm 1994, những người không muốn ăn cũng có thể chè chén thỏa thích và sau đó sử dụng thuốc sổ như một cách để hạn chế tối đa lượng calorie được hấp thụ. Cả hai triệu chứng này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Trong trường hợp xấu nhất, những người mắc chứng đó có thể nhịn đói đến chết. Sự phổ biến của chứng biếng ăn ở nữ giới là vào cuối độ tuổi dậy thì và đầu giai đoạn trưởng thành, khoảng 0,5% đến 1% theo DSM-4 năm 1994. Từ 1% đến 3% trong số nữ giới cùng nhóm tuổi này mắc chứng háo ăn theo DSM-4 năm 1994, Brand và Kudow năm 1992. Số nữ giới mắc hai chứng này nhiều sắp xỉ 10 lần so với tỷ lệ của nam giới. Tại sao nhiều người tự nhịn đói cho tới chết và tại sao hầu hết trong số đó lại là nữ giới? Có một số bằng chứng cho thấy những rối loạn ăn có thể được quy về gen theo Kotegar và những cộng sự năm 2001. Tuy nhiên, nghiên cứu lại tập trung vào những mong muốn của nữ giới về trọng lượng lý tưởng theo quan niệm xã hội và phương tiện truyền thông theo Durkin và Parson năm 2002, Wertheim và những cộng sự năm 1997. Chẳng hạn, nhiều tạp chí hướng tới nữ giới đã nhấn mạnh việc giảm cân, nhưng với những tạp chí mà nam giới đọc thì lại không như vậy, theo Annexen và Di Domenico năm 1992. Vì vậy, nữ giới có thể nhận được nhiều sự ủng hộ mang tính văn hóa hơn cho niềm tin của mình khi cho rằng họ có trọng lượng lớn hơn so với nam giới. Người ta tin rằng những rối loạn ăn uống phần nào xuất phát từ ảnh hưởng văn hóa. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những nhận thức về kích thước cơ thể khi so sánh các nền văn hóa. Một thử nghiệm tiêu biểu đã hỏi 219 sinh viên của trường đại học Vermont và 349 sinh viên trường đại học Gaha về những hoạt động ăn và ăn kiêng của họ. Chẳng hạn, những cuộc khảo sát này đã cho thấy rằng mặc dù số lượng xấp xỉ giống nhau về nam giới ở hai quốc gia từng áp dụng chế độ ăn kiêng là Mỹ 5,3%, Ghana 6,1%, nhưng số lượng phụ nữ ở Mỹ thực hiện chế độ ăn kiêng là 43,5%, lớn hơn nhiều so với số lượng phụ nữ ở Ghana là 13,3%. Những sinh viên này cũng được yêu cầu lựa chọn hình ảnh nào từ hình 11.2 là sự thể hiện tốt nhất cho cơ thể lý tưởng của nam giới và nữ giới. Sự phân loại trung bình của các sinh viên được thể hiện trong hình 11.3. Sự phân loại đối với nam giới là nhất quán giữa các nhóm người, có nghĩa là nam giới và nữ giới và các quốc gia. So sánh sự phân loại trung bình với những gì trong hình 11.2, người đàn ông lý tưởng nằm giữa M5 và M6, nhưng gần với M5 hơn. Tuy nhiên, sự phân loại về cơ thể của những người phụ nữ Mỹ và Ghana lại khác nhau quanh một điểm rừng. Những sinh viên ở Mỹ lý tưởng hóa một cơ thể mảnh mai hơn so với F5. Những người Ghana lại lựa chọn mức độ nào đó gần với điểm F6 hơn, theo Cogan và các cộng sự năm 1996. Xin chú thích hình 11.2, những đánh giá về kích thước cơ thể. Bức tranh nào bạn cho là đại diện tốt nhất về tiêu chuẩn lý tưởng của người Mỹ đối với nữ giới, còn đối với nam giới? Theo nữ giới, viết tắt là F, thì có các tiêu chuẩn từ F1 tới F12. F1 thì gầy và hình dáng sẽ tăng dần dần lên đến F12 là cực kỳ béo phì. Còn hình đối với nam giới, viết tắt là M, theo giới tính thì từ M1 đến M12 thì M1 là khá gầy cho đến M12 là cực kỳ béo phì. Hết mô tả hình 11.2. Mô tả hình 11.3. Cơ thể lý tưởng của nam giới. Màu xám nhạt là những phân loại của nam giới. Màu xám đậm là những phân loại của nữ giới. Cơ thể lý tưởng của nữ giới. Màu xám nhạt là những phân loại của nam giới. Màu xám đậm là những phân loại của nữ giới. Nghĩa là, cho dù là cơ thể lý tưởng của nam giới hay của nữ giới, thì phân loại của nam giới đều biểu thị là màu xám nhạt, còn nữ giới là màu xám đậm, theo quan điểm phân loại của nữ giới. Theo cơ thể lý tưởng của nam giới, hình được lựa chọn theo những phân loại của người Mỹ, thì cơ thể lý tưởng của nam giới là từ M5 tới M6, theo nam giới, gần và gần hơn với cái mức M5. Còn đối với nữ giới thì cơ thể lý tưởng của nam giới Mỹ sẽ là cũng từ mức M5 đến M6, nhưng mà gần với M5 hơn nữa so với theo quan điểm của nam giới Mỹ. Còn những phân loại của người Ghana thì cơ thể lý tưởng của nam giới cũng khoảng từ M5 đến M6, nhưng ở khoảng giữa giữa và hơi nghiêng về phía M6 hơn một chút. Và nữ giới Ghana thì cũng có phân loại theo quan điểm của mình là giữa M5, M6 về cơ thể lý tưởng của nam giới, mà cũng hơi nghiêng nhiều về phía M5. Còn về cơ thể lý tưởng của nữ giới, theo những phân loại của người Mỹ về nam giới thì theo họ, cơ thể lý tưởng của nữ giới sẽ khoảng từ F4 đến F5 và nghiêng nhiều về phía F5 hơn. Còn những phân loại theo quan điểm của nữ giới thì cơ thể lý tưởng của nữ giới cũng từ khoảng F4 đến F5 và cũng hơi gầy hơn và nghiêng về phía F5 ít hơn phía nam giới Mỹ một chút. Có nghĩa là giữa hai cột màu xám để biểu thị phân loại của người Mỹ thì nam giới hơi cao hơn, nhỉnh hơn chút xíu so với nữ giới về cơ thể lý tưởng của nữ giới Mỹ. Còn về những phân loại của người Ghana, theo cơ thể lý tưởng của nữ giới thì họ thích nam giới thì họ thích cơ thể lý tưởng của nữ giới khoảng giữa khoảng từ F6 tới F7, nhưng nghiêng nhiều về phía F6. Còn phân loại của nữ giới về cơ thể lý tưởng của nữ giới Ghana sẽ nằm khoảng từ F5 đến F6 và cũng khá nghiêng về phía F6. Hết mô tả hình 11.3. Như vậy, từ hình 11.3, những nhận thức về kích thước cơ thể khi so sánh các nền văn hóa với nhau, các sinh viên của Đại học Vermont và Đại học Ghana đã chỉ ra hình ảnh từ hình 11.2 là đại diện thích hợp nhất cho cơ thể lý tưởng của nam giới và nữ giới. Những sự phân loại của sinh viên phần lớn là nhất quán giữa các nhóm người, có nghĩa là nam giới và phụ nữ và các quốc gia. Tuy nhiên, sự phân loại cơ thể của nữ giới giữa Mỹ và Ghana lại khác nhau quanh một điểm dừng là F5, F6. Những khác biệt này có thể được giải thích như thế nào? Các nhà nghiên cứu cho rằng, ở Ghana cũng như ở các quốc gia châu Phi khác, không phải bất cứ ai cũng có thể có đủ khả năng để trở nên quá nặng. Mập được liên hệ với sự giàu có và sung túc, theo Kogan và những cộng sự năm 1996 trang 98. Như bạn có thể thấy trong hình 11.3, sự liên hệ tích cực giữa kích thước và sự giàu có được áp dụng một cách cụ thể đối với phụ nữ và cụ thể là qua những người đàn ông Ghana. Ở nước Mỹ, tương đối dễ dàng để nhận thấy những khác biệt về nhóm trong sự đánh giá về kích thước cơ thể. Chẳng hạn, các cuộc khảo sát tiến hành với những nhóm lớn các cô gái tuổi thanh thiếu niên luôn cho thấy những cô gái người Mỹ gốc Phi thường thoải mái với kích thước cơ thể của mình hơn so với những cô gái tuổi thanh thiếu niên da trắng, theo Parker và những cộng sự năm 1995, Brand và Kudlow năm 1990, Rucker và Kess năm 1992. Tương tự, khi những phụ nữ da trắng và da đen ở trường đại học phân loại các mẫu hình gầy trung bình và to lớn, thì chỉ những phụ nữ da trắng là đánh giá những mẫu cơ thể to lớn thấp hơn so với những mẫu gầy và trung bình. Dựa trên những khía cạnh như tính hấp dẫn, thông minh và tính đại chúng, theo Hope và Heatherton năm 1998. Ngược lại với quan điểm này, có thể bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết được những phụ nữ da trắng cũng có khả năng mắc phải các rối loạn ăn uống cao hơn so với phụ nữ châu Phi. Một nghiên cứu được thực hiện với 985 phụ nữ da trắng và 1061 phụ nữ châu Phi, tất cả đều ở độ tuổi khoảng 21, theo Streetshell, Moore và những cộng sự năm 2003. Trong các nhóm đó, 1,5% trong số phụ nữ da trắng từng mắc phải chứng biến ăn trong một số thời kỳ của cuộc đời. Không có phụ nữ châu Phi nào phải trải qua rối loạn đó. Chứng háo ăn ảnh hưởng tới 2,3% trong số những phụ nữ da trắng, nhưng chỉ 0,4% trong số những phụ nữ Mỹ gốc Phi bị ảnh hưởng bởi chứng này. Những nghiên cứu nhỏ hơn đã kiểm tra các nhóm dân tộc và chủng tộc khác, nhưng chứng cứ đến lúc này cho thấy các rối loạn ăn uống cũng xuất hiện trong số những người Mỹ gốc Á ít hơn so với những người da trắng, nhưng lại ngang bằng với những người gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha da trắng. Đối với những phát hiện này, các nhà nghiên cứu cố gắng rút ra một mối liên quan giữa giá trị văn hóa về kích thước cơ thể với hành vi ăn kiêng. Một điểm lưu ý cuối cùng, ngay lúc này, bạn có khả năng là một phần của nền văn hóa, cụ thể, kích thích những rối loạn ăn uống. Nữ sinh ở trường trung học và đại học có xu hướng mắc phải chứng biếng ăn hoặc háo ăn nhiều hơn so với những người không phải là học sinh, sinh viên. Trong môi trường đại học, phụ nữ có thể giải quyết sự căng thẳng giữa việc muốn trở nên hấp dẫn và việc muốn ăn uống cùng với bạn bè mình bằng cách chè chén say sưa, nghĩa là tham gia tiệc tùng, và sau đó sử dụng thuốc sổ, nghĩa là giảm hàm lượng các calorie, theo Ren và Kudlow năm 1992. Bạn nên biết, cuộc sống ở trường đại học tạo ra mối nguy hiểm này một cách tiềm tàng. Những hành vi giới tính. Sinh lý cơ thể khiến bạn cảm thấy cần nghĩ đến thức ăn hàng ngày. Nhưng còn về tình dục thì sao? Thật dễ để xác định chức năng sinh lý của tình dục, sinh sản. Nhưng điều đó có giải thích tần số mà bạn nghĩ về hành vi tình dục hay không? Khi được hỏi về số lần suy nghĩ về tình dục, 54% trong số nam giới trưởng thành và 19% trong số nữ giới trưởng thành cho biết hàng ngày họ nghĩ về tình dục ít nhất một lần. Michael và các cộng sự năm 1994. Chúng ta có thể giải thích tính thường xuyên trong việc suy nghĩ về tình dục như thế nào? Những suy nghĩ về tình dục có liên quan tới các hành vi giới tính như thế nào? Một lần nữa, câu hỏi về động cơ thúc đẩy lại là câu hỏi về lý do tại sao con người thực hiện những phạm vi nhất định về hành vi. Như chúng ta biết, các hành vi giới tính là cần thiết về mặt sinh lý, chỉ đối với quá trình sinh sản. Vì vậy, trong khi ăn là hoạt động quan trọng đối với sự tồn tại của con người, tình dục lại là không. Một số động vật và con người vẫn duy trì trạng thái không quan hệ tình dục trong cuộc đời mà không hề gây ra tổn hại cụ thể nào đối với chức năng hoạt động hàng ngày. Nhưng sinh sản lại mang quyết định sự tồn tại của cả một loài. Để đảm bảo rằng nỗ lực sẽ được mở rộng hướng tới sinh sản, kích thích tình dục trở thành sự thích thú mạnh mẽ. Hoạt động này đóng vai trò củng cố cuối cùng cho năng lượng được tiêu tốn trong quá trình giao hợp. Khả năng thích thú mang tới cho những hành vi giới tính một sức mạnh thúc đẩy còn lớn hơn cả nhu cầu sinh sản. Các cá nhân sẽ thực hiện một loạt hành vi đa dạng để đạt được sự thỏa mãn về giới tính. Nhưng một số nguồn kích thích tình dục lại ở bên ngoài. Các nền văn hóa thiết lập những quy phạm hay tiêu chuẩn đối với hành vi có thể được chấp nhận hoặc mong muốn. Trong khi hầu hết mọi người có thể được thúc đẩy để thực hiện những hành vi phù hợp với quy phạm đó, một số người lại đạt được sự thỏa mãn về giới tính bằng việc can thiệp vào chúng. Trong phần này, trước tiên, chúng ta sẽ xem xét một số trong những điều được biết về động cơ tình dục và hành vi giao phối ở các loài động vật không phải là con người. Sau đó, chúng ta chuyển mối quan tâm sang những vấn đề được lựa chọn trong tình dục của con người. Những hành vi tình dục không phải của con người. Động cơ thúc đẩy cơ bản đối với những hành vi tình dục ở động vật là sự sinh sản. Đối với những loài sử dụng tình dục như một biện pháp sinh sản, sự tiến hóa nói chung đã tạo ra hai kiểu giới tính, đực và cái. Con cái sinh ra số lượng trứng tương đối lớn, loại trứng có chứa năng lượng dự trữ cho phôi thai để bắt đầu sự phát triển, và con đực tạo ra tinh trùng, đã được chuyên môn hóa để di chuyển vào trứng. Hai kiểu giới tính phải đồng bộ hóa hoạt động, vì thế mà tinh trùng và trứng gặp nhau trong điều kiện thích hợp, kết quả là được thụ thai. Kích thích tình dục về cơ bản được quyết định bởi các quá trình sinh lý. Các loài động vật trở nên có khả năng nhận thức trong việc kết đôi để phản ứng với dòng chảy của hormone được kiểm soát bởi tuyến yên và được tiết ra từ tuyến sinh dục và các cơ quan giới tính. Ở con đực, những hormone này được gọi là kích thích tố nam và chúng tiếp tục hiện diện với số lượng được cung cấp đầy đủ để những con đực sẵn sàng về hormone cho việc kết đôi gần như ở bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, ở những con cái thuộc nhiều loài khác nhau, hormone sinh dục estrogen. Chú thích: estrogen, hormone nữ, một trong nhóm các hormone steroid gồm estriol, estron và estradiol, kiểm soát phát triển sinh dục ở giới nữ, làm cho các cơ quan sinh dục tăng trưởng và hoạt động, gây ra các đặc tính sinh dục nữ cấp 2 như phát triển vú. Các estrogen chủ yếu do buồng trứng tổng hợp, một số nhỏ cũng được sinh sản ở vỏ thượng thận, tinh hoàn và nhau thai. Ở giới nam, việc sản sinh quá nhiều estrogen sẽ gây ra chứng nữ hóa. Hết chú thích. Được giải phóng theo những chu kỳ thời gian đều đặn về ngày hoặc tháng, hoặc theo những thay đổi về mùa. Vì vậy, những con cái không phải lúc nào cũng nhận biết về hormone đối với việc giao phối. Những hormone tác động lên não bộ và mô sinh dục thường dẫn tới hành vi tình dục rập khuôn đối với tất cả các thành viên của loài. Chẳng hạn, nếu bạn thấy một cặp chuột trong chuỗi giao phối của chúng, bạn đã nhìn thấy tất cả các loài chuột đều làm thế. Con chuột cái chạy vòng quanh con đực cho tới khi nó gây được sự chú ý đối với con đực. Sau đó, con đực đuổi theo con cái khi nó chạy đi. Con cái đột nhiên dừng lại, vẫn đôi tai lên. Con đực tiến tới bên cạnh nó một cách nhẹ nhàng và thực hiện hành vi giao phối. Những con vượn cũng chỉ thực hiện giao phối một cách ngắn ngủi, khoảng 15 giây. Đối những với con chồn Zibelin, quá trình giao phối xảy ra chậm và lâu, kéo dài tới khoảng 8 giờ đồng hồ. Những loài thú ăn thịt như sư tử có thể có khả năng thỏa mãn trong những nghi thức giao phối kéo dài và chậm chạp, thường là cứ 30 phút trong vòng 4 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, những con mồi của chúng như loài linh dương chẳng hạn, chỉ thực hiện giao phối trong vài giây và thường là trong khi chạy. Forsch and Bisch năm 1951. Kích thích tình dục thường xuất phát từ kích thích ở môi trường bên ngoài. Trong nhiều loài, hình ảnh và âm thanh của những kiểu biểu lộ hành vi tình dục theo nghi thức là một điều kiện cần thiết đối với phản ứng tình dục. Hơn thế nữa, trong những loài khác nhau như cừu, bò và chuột, sự mới lạ của con cái tác động tới hành vi của một con đực. Một con đực đạt được sự thỏa mãn về giới tính với một con cái vẫn có thể đổi mới hoạt động tình dục nếu một con cái khác xuất hiện. Dewberry năm 1981. Đụng chạm, nếm và ngửi cũng có thể đảm nhận chức năng như những kích thích bên ngoài đối với tình dục. Như chúng tôi đã mô tả ở chương 4, một số dấu hiệu hóa học cụ thể của loài được gọi là chất pheromone, hấp dẫn kẻ theo đuổi, đôi khi từ những khách cách xa. Perrin và những cộng sự, năm 1996. Luo và những cộng sự, 2003. Trong nhiều loài, con cái phát ra chất pheromone có khả năng sinh sản của nó đạt mức cao nhất, mức độ hormone và mong muốn tình dục đạt tới đỉnh điểm. Sự tiết ra này là những kích thích không điều kiện đối với sự hưng phấn và hấp dẫn những con đực của loài. Khi những con khỉ đực bị giam cầm, ngửi thấy mùi thơm của con cái sẵn sàng cho hoạt động tình dục trong một chiếc củi ở kế bên, chúng phản ứng với một loạt những thay đổi về sinh lý có liên quan tới tình dục, bao gồm sự gia tăng về kích thước của tinh hoàn. Hobson, năm 1979. Mặc dù phản ứng tình dục trong các loài vật không phải con người, phần lớn được quyết định bởi những động cơ bản năng, nhưng điều này vẫn dành lại một nơi trong những khía cạnh văn hóa để tác động tới sự lựa chọn của con đực. Hãy xem xét loài cá cờ. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Việc sao chép sự lựa chọn mang tính đực trong loài cá cờ. Trong hầu hết các hoàn cảnh, cá cờ có từ sông Corkman ở Texas cho thấy chúng thích giao phối với những con đực lớn hơn. Tuy nhiên, điều gì xảy ra khi một con cá cờ quan sát một con cá cái khác bày tỏ niềm thích thú được giao phối với con đực nhỏ hơn? Để trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu cho những con cá cái bơi trong chiếc thùng lớn có hai chiếc thùng nhỏ hơn được bố trí ở hai đầu, Wiss and Nortimer, năm 2002. Trong giai đoạn đầu của thí nghiệm, con cá đực lớn và con cá đực nhỏ được đặt trong hai chiếc thùng ở hai đầu, như được thể hiện trong hình 11.4. Con cá cái bơi tới gần con đực lớn hơn. Trong giai đoạn thứ hai của thí nghiệm, con cá cái thứ hai được đặt vào chiếc thùng nhỏ khác để nó bơi tới gần con cá đực nhỏ hơn. Con cá cái ban đầu có 20 phút để quan sát con cá cái thứ hai kết thân với con cá đực nhỏ hơn. Trong giai đoạn cuối cùng của thí nghiệm, các nhà nghiên cứu lấy con cá thứ hai bơi ra và quan sát con cá cái ban đầu. Như đã thấy trong hình 11.4, trong kiểm nghiệm thứ hai về sự thích, kiểu mẫu đã đảo ngược. Những con cá cờ cái lúc này dành nhiều thời gian để bơi đến những con cá đực nhỏ hơn. Biểu đồ 11.4. Sự lựa chọn con đực của loài cá cờ cái. Các nhà nghiên cứu tính toán khoảng thời gian những con cá cờ cái bơi tới gần con cá đực lớn hơn và nhỏ hơn. Trong kiểm tra ưu tiên đầu tiên, những con cái dành nhiều thời gian hơn để bơi tới gần con cá đực lớn hơn. Tiếp theo, những con cá cái ban đầu quan sát con cá cái thứ hai bơi tới gần con cá đực nhỏ hơn trong vòng 20 phút. Trong kiểm tra ưu tiên thứ hai được tiến hành khoảng sau 20 phút, những con cá cái ban đầu chuyển đổi kiểu mẫu ban đầu của chúng để dành nhiều thời gian hơn cho việc tiếp cận con cá đực nhỏ hơn. Bạn có ngạc nhiên không khi biết những con cá vô tư bơi lội trong bể đang để ý tới những gì mà những con cá khác được cho là có tính khêu gợi hoặc không khêu gợi? Thí nghiệm này đưa ra phạm vi hoạt động cho thảo luận của chúng ta về vấn đề tình dục của con người. Chúng ta sẽ sớm nhận thấy các nhà nghiên cứu cho rằng phản ứng tình dục của con người được định hình bởi sự tiến hóa và ưu tiên phản ứng tình dục xung quanh. Sự hưng phấn và phản ứng tình dục của con người. Hoạt động của hormone rất quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi tình dục ở những loài động vật khác có ít tác động với sự lĩnh hội về tình dục hoặc tâm trạng thoải mái trong đại đa số nam giới và nữ giới. Bancroft, năm 1978. Ở phụ nữ, các hormone đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chu kỳ rụng trứng và kinh nguyệt. Tuy nhiên, những khác biệt mang tính cá thể về cấp độ hormone trong những giới hạn thông thường không nói lên số lần xuất hiện hay đặc điểm của hoạt động tình dục. Đối với đàn ông, hormone sinh dục nam là cần thiết cho sự ham muốn và hoạt động tình dục. Hầu hết những đàn ông khỏe mạnh từ độ tuổi từ 18 đến ít nhất là 60 đều có đầy đủ mức hormone sinh dục để đạt được những hưng phấn tình dục thông thường. Một lần nữa, sự biến đổi mang tính cá nhân về mức độ này ở đàn ông đều ở giới hạn thông thường, không liên quan tới hành vi tình dục. Hưng phấn tình dục trong con người là trạng thái thúc đẩy sự kích thích và căng thẳng được gây ra bởi những phản ứng mang tính sinh lý và nhận thức đối với kích thích tình dục. Kích thích tình dục có thể là kích thích sinh lý hoặc kích thích tâm lý gây ra sự phấn khích về tình dục hoặc cảm giác đê mê. Hưng phấn tình dục được gây ra bởi kích thích tình dục được giảm bớt bởi những hoạt động tình dục như thỏa mãn, đặc biệt là bởi việc đạt được tột đỉnh của khoái cảm tình dục. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu hoạt động tình dục và những phản ứng tình dục ở các loài động vật không phải con người trong nhiều thập kỷ. Nhưng trong nhiều năm, những nghiên cứu về hành vi tương tự ở con người vẫn chưa vượt qua được giới hạn. William Master và Virginia Johnson năm 1966, 1970, 1979 đã phá vỡ sự cấm đoán truyền thống này. Họ hợp pháp hóa nghiên cứu về tình dục của con người bằng việc trực tiếp quan sát và ghi lại những kiểu sinh lý liên quan tới hành động tình dục đang diễn ra trong phòng thí nghiệm. Bằng cách làm như vậy, họ khám phá không phải việc con người nói gì về tình dục, mà là các cá nhân thực sự hành động và thực hiện hành vi tình dục như thế nào. Với việc nghiên cứu trực tiếp và phản ứng của con người trước kích thích tình dục, Master và Johnson thực hiện những quan sát có kiểm soát trong phòng thí nghiệm với hàng ngàn nam nữ tình nguyện trong hàng chục ngàn chu kỳ phản ứng tình dục, giao hợp và thủ dâm. 4 trong số các kết luận quan trọng được rút ra từ nghiên cứu này là 1. Đàn ông và phụ nữ có những kiểu phản ứng tình dục giống nhau. 2. Mặc dù chuỗi giai đoạn của chu kỳ phản ứng tình dục ở hai giới tính là giống nhau, nhưng phụ nữ có tính thay đổi hơn, có xu hướng phản ứng một cách chậm hơn nhưng thường xuyên duy trì trạng thái hưng phấn tình dục lâu hơn. 3. Nhiều phụ nữ có thể tăng theo cấp số nhân sự tột đỉnh của khoái cảm một khoảng thời gian ngang bằng như vậy. Và 4. Kích thước của các bộ phận sinh dục nam thường không liên quan tới bất cứ khía cạnh nào trong hoạt động tình dục, ngoại trừ thái độ của đàn ông hướng tới việc có được một dương vật có kích thước lớn. 4 giai đoạn phát hiện trong chu kỳ phản ứng tình dục của con người là sự kích thích, giai đoạn trung bình, cực khoái và giai đoạn phát triển. Xem hình 11.5. Hình 11.5, các giai đoạn phản ứng tình dục của con người. Các giai đoạn phản ứng tình dục của đàn ông và phụ nữ có những kiểu giống nhau. Sự khác biệt cơ bản về thời gian cần có để đàn ông và phụ nữ đạt được ở mỗi giai đoạn và về khả năng lớn hơn có thể xảy ra là phụ nữ sẽ đạt được nhiều cực khoái. Trong giai đoạn kích dục kéo dài từ vài phút cho tới hơn một giờ, có những thay đổi về mạch, những mạch máu và những vùng xương chậu, dương vật trở nên cương cứng và âm vật phình to, máu và những chất dịch khác dồn về tinh hoàn và âm đạo, cơ thể đỏ ửng và sự hưng phấn tình dục xảy ra. Trong suốt giai đoạn trung bình, cả hai bên được đạt cấp độ tối đa, mặc dù biến đổi của sự hưng phấn, nhịp tim, hơi thở, huyết áp tiếp tục tăng lên, các tuyến bài tiết và cả các cơ vừa chủ động vừa không chủ động tăng lên trong khắp cơ thể, chất nhờn trong âm đạo tăng và bộ ngực căng lên. Trong suốt giai đoạn cực khoái, đàn ông và phụ nữ đều có cảm giác thoải mái rất mạnh khi giải phóng sự căng thẳng về tình dục được hình thành trước đó. Cực khoái được mô tả bởi những đợt cơ bóp, theo nhịp xảy ra sắp xỉ 8-10 lần trong một giây ở những vùng sinh dục. Hơi thở và huyết áp đạt đến những cấp độ cao ở đàn ông và phụ nữ và nhịp tim đập có thể tăng gấp đôi. Ở đàn ông, sự co bóp dồn dập dẫn tới sự xuất tinh và tinh dịch được phóng ra. Trong suốt giai đoạn phát triển, cơ thể dần quay trở lại trạng thái tiền hưng phấn bình thường, huyết áp và nhịp tim đều giảm xuống. Sau cực khoái, hầu hết đàn ông đều trở về trạng thái giai đoạn ổn định ở tất cả các bộ phận, kéo dài từ vài phút cho tới nhiều giờ đồng hồ và trong suốt khoảng thời gian này không có cực khoái nào nữa. Với sự hưng phấn được duy trì liên tục, một số phụ nữ có khả năng đạt được nhiều cực khoái trong nhiều lần tiếp theo tương đối nhanh. Mặc dù nghiên cứu của Master và Johnson tập trung vào phản ứng tình dục, nhưng có thể phát hiện quan trọng nhất của họ là tính quan trọng trung tâm của những tiến trình tâm lý trong sự hưng phấn và thỏa mãn. Họ đã chứng minh rằng những vấn đề trong phản ứng tình dục có nguồn gốc mang tính tâm lý hơn là sinh lý và có thể được làm dịu hoặc khắc phục bằng liệu pháp. Mối quan tâm cụ thể là việc không có khả năng hoàn tất chu kỳ phản ứng và đạt được sự thỏa mãn. Thường thì nguồn gốc của việc không có khả năng là mối bận tâm về những vấn đề cá nhân, sự lo lắng về các hậu quả của hoạt động tình dục, lo lắng về sự đánh giá của bạn tình đối với hành động tình dục của một người hoặc lỗi vô ý hoặc những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, thiếu dinh dưỡng, sự mệt mỏi, căng thẳng và việc sử dụng quá nhiều rượu hoặc ma túy cũng có thể làm tiêu tan động cơ và hoạt động tình dục. Bây giờ, chúng ta xem xét một số khía cạnh sinh lý về bản năng giới tính của con người, sự hưng phấn tình dục. Nhưng chúng ta vẫn chưa nghiên cứu những tác động khác biệt trong việc biểu lộ tình dục. Chúng ta bắt đầu với ý tưởng cho rằng mục đích của việc sinh sản đảm bảo những kiểu hành vi tình dục khác nhau của đàn ông và phụ nữ. Sự phát triển của hành vi tình dục. Đối với những loài động vật không phải là con người, chúng ta thấy kiểu hành vi tình dục phần lớn là cố định bởi sự tiến hóa. Mục đích chính là sinh sản và gìn giữ nòi giống của loài. Những hành vi tình dục có tính nghi thức và thường được rập khuôn. Có thể đưa ra lời khẳng định như thế đối với các kiểu hành vi tình dục của con người không? Các nhà tâm lý học tiến hóa khám phá ra ý tưởng cho rằng đàn ông và phụ nữ đã đạt được những ý tưởng khác nhau làm cơ sở cho hành vi tình dục. Burse năm 1999, Wright năm 1994. Để mô tả những ý tưởng này, chúng tôi phải nhắc nhở bạn tới một số thực tiễn về sinh sản của con người. Đàn ông có thể sinh sản hàng trăm lần trong một năm nếu họ có thể tìm đủ những người phụ nữ sẵn sàng. Để sinh ra một đứa trẻ, tất cả những gì họ cần đầu tư là một lượng nhỏ tinh dịch và vài phút giao hợp. Phụ nữ có thể sinh sản nhiều nhất là một lần trong một năm. Mỗi đứa trẻ sau đó đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian và năng lượng. Vì vậy, khi sinh sản là một mục đích thì số lượng trứng rất có hạn, nhưng con đực phải giành giật cơ hội để thụ tinh. Vấn đề cơ bản đặt ra trước một con đực là làm cho số lượng con cái của nó tăng tối đa bằng việc giao cấu với nhiều con cái nhất có thể. Nhưng vấn đề cơ bản đặt ra đối với một con vật giống cái là tìm ra một con đực có chất lượng cao để đảm bảo sinh ra đứa con có chất lượng tốt nhất và khỏe mạnh nhất từ số lượng trứng dự trữ có hạn. Hơn thế nữa, thế hệ của con người cần thời gian để trưởng thành và cần được sự giúp đỡ trong quá trình phát triển đòi hỏi sự đầu tư lớn của cha mẹ. Trivers năm 1972, Wright năm 1994. Những người mẹ và người cha phải dành thời gian và năng lượng để nuôi dưỡng con cái, không giống như loài cá và nhện chỉ đơn giản là đẻ trứng và bỏ đi. Vì thế mà phụ nữ phải đối mặt với vấn đề lựa chọn không chỉ người đàn ông to lớn nhất, khỏe nhất, khôn ngoan nhất, có địa vị cao nhất, gây cảm động nhất, mà còn là đối tác trung thành nhất, tận tụy nhất để giúp nuôi dạy con cái. Nhà tâm lý học tiến hóa David Burse năm 1999, Burse and Smith năm 1993 đã đề xuất đàn ông và phụ nữ mở ra những chiến lược, cảm xúc và động cơ thúc đẩy khác nhau đối với việc kết bạn ngắn hạn, đối nghịch với kết bạn dài hạn. Chiến lược của đàn ông nhằm quyến rũ và bỏ rơi, cho thấy những dấu hiệu chung thủy và tận tụy, rồi sau đó bỏ đi. Đó là một chiến lược ngắn hạn. Chiến lược của đàn ông nhằm duy trì sự tận tụy đối với phụ nữ và đầu tư vào con cái là một chiến lược dài hạn. Chiến lược của phụ nữ về việc thu hút một người đàn ông trung thành, người sẽ ở lại giúp đỡ nuôi dạy con cái là chiến lược dài hạn. Có một số quan điểm trái ngược về việc phụ nữ có đề ra những chiến lược ngắn hạn hay không. Một số người lập luận rằng tình dục bừa bãi chẳng mang lại cho người phụ nữ điều gì theo nghĩa tiến hóa. Họ có thể mang thai mà không có sự đảm bảo về việc đầu tư sau này của đàn ông. Phụ nữ có vẻ như ít thích thú tình dục tạm thời hơn so với đàn ông. Burse and Smith năm 1993, Smith và Cộng sự năm 2001. Các nhà nghiên cứu lập luận về việc quan hệ mang tính tạm thời xảy ra ở những người đàn ông, đặc biệt là với những người đàn ông giàu và già, nhằm có được những phần thưởng tức thì để chứng minh sự tồn tại trong thời gian ngắn. Các nhà nghiên cứu đưa ra một loạt các bằng chứng đa dạng để ủng hộ những dự đoán về học thuyết tiến hóa. Hãy xem, các nghiên cứu đã kiểm tra những đánh giá của phụ nữ về tính hấp dẫn của khuôn mặt đàn ông bị ảnh hưởng bởi những khả năng nhận thức như thế nào. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Ưu tiên của phụ nữ đối với khuôn mặt đàn ông. Một phụ nữ cụ thể sẽ coi khuôn mặt của đàn ông như thế nào là hấp dẫn? Một nhóm các nhà nghiên cứu đã giả định câu trả lời cho câu hỏi này phần nào dựa vào giai đoạn xảy ra chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ. Fenton Vogt và những cộng sự năm 1999, Benton Vogt and Barrett năm 2000. Những khuôn mặt của người đàn ông được sử dụng trong thí nghiệm được máy tính tạo ra để đưa ra những phạm vi từ những khuôn mặt nhìn tương đối nam tính hơn cho tới những khuôn mặt nhìn tương đối nữ tính hơn. Khi được yêu cầu lựa chọn khuôn mặt hấp dẫn nhất cho mối quan hệ dài hạn, phụ nữ thích những khuôn mặt trông có vẻ nữ tính hơn. Rõ ràng, những khuôn mặt càng nữ tính thì người đàn ông sẽ càng là một đối tác tin cậy trong thời gian dài. Tuy nhiên, những lựa chọn cho mối quan hệ ngắn hạn cũng dựa vào giai đoạn kinh nguyệt của người phụ nữ. Những người phụ nữ đang ở trong chu kỳ kinh nguyệt có nguy cơ thay đổi sự lựa chọn của mình sang những khuôn mặt nhìn có vẻ nam tính hơn. Rõ ràng, khả năng mang thai đã thay đổi ưu tiên của người phụ nữ từ những khuôn mặt phát ra tín hiệu thấy là người cung cấp tốt sang những khuôn mặt phát ra tín hiệu là những gen tốt. Nghiên cứu này kiểm tra những ưu tiên chứ không phải hành vi tình dục thực sự. Tuy vậy, nó cũng minh họa cho những khía cạnh quan trọng trong đời sống của con người có thể được định hướng như thế nào bởi lịch sử tiến hóa của chúng ta. Mặc dù nghiên cứu đã đưa ra nhiều dự đoán trong những báo cáo tiến hóa về các hành vi tình dục của con người, các nhà lý luận khác lại tin rằng báo cáo phần nhiều đánh giá không đúng mức vai trò của văn hóa. Angier năm 1999, Bumester and Wench năm 2002. Chẳng hạn, phụ nữ biểu hiện gợi tình nhẹ nhàng hơn so với đàn ông. Phụ nữ biến đổi trong những phản ứng tình dục và hành vi tình dục nhiều hơn so với đàn ông, Bumester năm 2000. Những biến đổi này phần lớn xuất hiện như là một kết quả của sự trói buộc về văn hóa, Hinder and Durick năm 2000. Hãy nghiên cứu sự tiến hóa tình dục trong những năm 1960. Những thay đổi trong hành vi tình dục được xuất hiện bởi sự sẵn sàng của tham gia của phụ nữ vào những mối quan hệ tình dục có kết quả. Tất nhiên, những gì thay đổi không phải là lịch sử tiến hóa của phụ nữ, mà đúng hơn là những quan điểm mang tính văn hóa hướng tới sự thể hiện tình dục. Mặc dù phương pháp tiến hóa giải thích một số khía cạnh trong hành vi tình dục của con người, những ý kiến phê phán kêu gọi sự quan tâm hướng tới tính biến đổi mà văn hóa áp đặt, những quy phạm về hành vi tình dục mang tính nhạy cảm cao đối với thời gian và nơi chốn. Giờ thì chúng ta chuyển sang quy phạm tình dục. Những quy phạm tình dục. Một đời sống tình dục trung bình là như thế nào? Điều tra khoa học về hành vi tình dục đã nhận được sự thúc đẩy quan trọng đầu tiên bởi công trình nghiên cứu của Alfred Kinsey và các đồng nghiệp, bắt đầu vào năm 1940, 1948, 1953. Họ phỏng vấn khoảng 17.000 người Mỹ về hành vi tình dục và phát hiện ra một cách sững sờ những hành vi cụ thể trước đó được coi là hiếm hoi và thậm chí là bất bình thường, thực sự là rất phổ biến hoặc ít nhất là được báo cáo như vậy. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu thực hiện những cuộc khảo sát về các hoạt động tình dục ở mức độ thường xuyên. Các kết quả thường được công bố một cách rộng rãi bằng phương tiện truyền thông. Trong bản 11.2, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn một số dữ liệu rút ra từ một sự nỗ lực lớn, Michael và các cộng sự năm 1994. Các nhà nghiên cứu đã hỏi những câu hỏi trong phạm vi rộng lớn. Chúng tôi mới chỉ đưa ra ví dụ nhỏ trong số những câu trả lời. Bạn có thể phát hiện ra xu hướng thú vị nào không? Chẳng hạn, bạn có thể nhận thấy rất đáng lưu ý những người ở độ tuổi từ 55 tới 59 thường có khả năng gắn bó với một đối tác từ độ tuổi 18 hơn là so với những người ở độ tuổi 25 tới 29. Kết quả này cho thấy những quy phạm đối với hành vi tình dục đã thay đổi trong nhiều thập kỷ qua. Những quy phạm tình dục là một phần của những gì bạn có được với tư cách là thành viên của một nền văn hóa. Chúng tôi đề xuất rằng ở khía cạnh mang tính nam giới và nữ giới chung trong hành vi tình dục có thể là những sản phẩm của sự tiến hóa của loài người. Tuy vậy, các nền văn hóa khác nhau xác định những phạm vi khác nhau được coi là thích đáng trong việc diễn tả sự thôi thúc tình dục. Những kịch bản tình dục là các chương trình học mang tính xã hội về sự phản ứng tình dục, bao gồm các sự bắt buộc, thường không được nói ra, đối với việc phải làm. Làm ở đâu, khi nào và như thế nào, làm với ai hoặc làm với điều gì, và tại sao nó lại nên được làm, Lohmann and Gannon, năm 1995. Những khía cạnh khác nhau của kịch bản này được thu thập và thông qua tương tác xã hội trong cuộc đời của bạn. Những quan điểm và giá trị được hiện thân trong kịch bản tình dục là một động cơ để thúc đẩy tình dục bên ngoài. Kịch bản đề xuất những hành vi mà bạn có thể hoặc nên thực hiện. Kịch bản là sự kết hợp của quy định được tạo ra bởi những quy phạm xã hội, những gì thích đáng và được chấp nhận, những mong muốn cá nhân và những chuỗi hành vi thích hợp từ việc học trong quá khứ. Kịch bản tình dục bao gồm những chuỗi sự kiện không chỉ về những gì bạn nghĩ là thích hợp mà còn phụ thuộc vào những mong muốn có được đối tác tình dục. Khi chúng ta không nhận ra, không được bàn luận hoặc không được đồng bộ hóa thì những kịch bản khác nhau có thể gây ra các vấn đề về việc điều chỉnh giữa những đối tác. Hãy tập trung đặc biệt hơn nữa vào hoạt động tình dục của các sinh viên đại học. Các nhà nghiên cứu thường quan tâm tới việc tìm hiểu tình dục mạo hiểm, tình huống mà trong đó các cá nhân tảng lờ nguy cơ mang thai hoặc những căn bệnh truyền nhiễm thông qua đường tình dục. Bằng việc đưa ra thảo luận của chúng tôi về sự tiến hóa và sự khác nhau về tình dục, bạn có thể không ngạc nhiên khi biết về tổng thể thì nam giới có khả năng dính líu tới những hành vi mạo hiểm hơn là nữ giới, Poppen năm 1995. Trong những thí nghiệm đối với các sinh viên đại học, số lượng nam giới nhiều hơn là nữ giới báo cáo rằng họ có tới những quán bar để gặp gỡ các bạn tình đã quen biết, 77% so với 14%, và họ đã quan hệ tình dục với một số người vừa mới gặp gỡ, 47% so với 24%. Thêm vào đó, một số lượng nam giới lớn hơn một chút so với nữ giới đã báo cáo là có quan hệ tình dục mà không sử dụng các biện pháp tránh thai, 78% so với 64%. Nghiên cứu nhằm vào sự trải nghiệm về tình dục của sinh viên đại học đã phát hiện ra một phạm vi khác mà trong đó những câu trả lời về tình dục nam nữ đã hình thành những mâu thuẫn mang tính chất tàn phá, hiếp dâm. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu 4.446 sinh viên năm thứ hai hoặc thứ tư tại các trường cao đẳng và đại học cung cấp thông tin về trải nghiệm của họ đối với bạo lực tình dục trong vòng 7 tháng của một năm học tại trường, Fisher và các cộng sự năm 2000. Trong giai đoạn tham khảo đó, có 1,1% nữ sinh viên từng suýt bị hãm hiếp và 1,7% bị hãm hiếp. Các nhà nghiên cứu mở rộng con số đó để ước tính khả năng một phụ nữ sẽ trải qua tình huống suýt bị hãm hiếp hoặc bị hãm hiếp thực sự trong suốt quá trình học của mình. Họ kết luận rằng số lượng nạn nhân nữ có thể lên tới mức 20-25%. Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra một kiểu hiếp dâm cụ thể, hiếp dâm khi hẹn hò. Hiếp dâm khi hẹn hò ám chỉ những tình huống mà trong đó một số người bị một người quen biết buộc phải quan hệ tình dục. Trong trường hợp này, đối với phụ nữ thì có tới 12,8% phụ nữ bị hiếp dâm và 35% bị âm mưu hiếp dâm là xảy ra lúc hẹn hò. Khi được yêu cầu nói về người chịu trách nhiệm đối với hành động hiếp dâm khi hẹn hò, những người đàn ông được khảo sát có xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân, có nghĩa là người phụ nữ bị hiếp dâm. Bell và những cộng sự năm 1994, Bridgman và những cộng sự năm 1998. Những nghiên cứu về việc hiếp dâm khi hẹn hò phát hiện ra tình dục của đàn ông và phụ nữ khác biệt một cách đáng kể đối với tác động của sự chống cự qua loa, sự chống đối nhẹ nhàng của phụ nữ đối với những lời tán tỉnh tình dục hoặc mặc dù có ý định chống đối, nhưng cuối cùng vẫn cho phép quan hệ tình dục. Rất ít phụ nữ, khoảng 5%, báo cáo rằng có thực hiện sự chống cự qua loa, nhưng khoảng 60% trong số nam giới nói rằng họ đã ít nhất một lần trải nghiệm sự chống cự qua loa, Marx and Cross năm 1995. Sự khác nhau giữa hai con số đó có khả năng bao hàm nhiều tình tiết về việc hiếp dâm khi hẹn hò. Việc nghiên cứu cho thấy một số đàn ông tin rằng sự chống cự qua loa là một phần của trò chơi tình dục. Sự chống cự không báo hiệu sự đau khổ xác thực của người phụ nữ. Điều quan trọng đối với đàn ông là hiểu được thực tế phụ nữ hiếm khi nói bản thân họ đang tham gia trò chơi đó. Sự chống cự là có thật. Trong hầu hết các cuộc thảo luận về động cơ thúc đẩy tình dục, chúng tôi bỏ qua một loạt trải nghiệm tình dục quan trọng, đồng tính luyến ái. Chúng tôi kết luận phần viết này về động cơ thúc đẩy tình dục bằng một thảo luận về tình dục đồng giới nữ và tình dục đồng giới nam. Vấn đề thảo luận này sẽ mang tới cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu xem hành vi tình dục được kiểm soát như thế nào bởi tác động lẫn nhau của các lực đẩy thúc đẩy bên trong và bên ngoài. Tình dục đồng giới. Thảo luận của chúng tôi cho tới nay vẫn tập trung vào những động cơ thúc đẩy khiến cho con người thực hiện một loạt các hành vi tình dục cụ thể. Tình dục đồng giới và tình dục khác giới là kết quả từ những lực thúc đẩy giống nhau. Chẳng có cái nào trong số chúng đại diện cho sự khởi đầu và được thúc đẩy bởi cái kia cả. Hầu hết các cuộc khảo sát về hành vi tình dục đều cố gắng ước tính chính xác về tình tiết của tình dục đồng giới. Trong nghiên cứu đầu tiên của mình, Alfred Kinsey đã nhận ra 37% nam giới trong ví dụ nghiên cứu của ông ít nhất có một số lần quan hệ đồng giới và khoảng 4% là tình dục đồng giới thực sự. Tỷ lệ phần trăm đối với nữ giới. Các cuộc khảo sát gần đây cố gắng tìm ra sự khác biệt giữa việc có những mong muốn quan hệ tình dục đồng giới và hành động dựa vào chúng. Michaels và các đồng nghiệp năm 1994 nhận thấy khoảng 4% phụ nữ trong thí nghiệm của họ bị lôi cuốn tình dục trước những người cùng giới. Nhưng chỉ có 2% thực sự có quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác trong những năm trước. Tương tự, 6% nam giới trong cuộc khảo sát của họ bị lôi cuốn về tình dục trước những người đàn ông khác, nhưng chỉ có 2% thực sự có quan hệ tình dục với những người đàn ông khác trong những năm trước. Phải chăng những con số này đều đúng? Chừng nào có một sự phản đối của xã hội chống lại việc hành động dựa theo những mong muốn tình dục đồng giới, thì sẽ không thể có những ước đoán hoàn toàn chính xác về tình tiết của hiện tượng tình dục đồng giới do sự miễn cưỡng của con người đối với việc có thể giải bày tâm sự với các nhà nghiên cứu. Trong phần này, chúng tôi xem xét nguồn gốc của hiện tượng tình dục đồng giới và tình dục khác giới. Chúng tôi cũng xem xét lại nghiên cứu về quan điểm của xã hội và các cá nhân đối với hành vi tình dục đồng giới. Bản chất và sự ủng hộ tình dục đồng giới. Sau thảo luận về tiến hóa và những hành vi tình dục, các bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết được chứng cứ nghiên cứu cho thấy sự ưu tiên về tình dục có yếu tố gen. Thông thường, các nhà nghiên cứu đưa ra lời khẳng định này dựa trên các nghiên cứu về so sánh tỷ lệ tương ứng của những cặp song sinh cùng trứng được thụ tinh, MZ, cùng những người giống nhau về số gen. Những cặp song sinh khác trứng, thụ tinh, DZ, những người giống như anh chị em ruột, chỉ cùng một nửa số gen. Sẽ là tương ứng nếu cả hai thành viên trong một cặp song sinh có cùng một sự định hướng tình dục đồng giới hoặc tình dục khác giới. Nếu một trong hai người sinh đôi là tình dục đồng giới, thì người còn kia là tình dục khác giới thì không tương ứng. Các nghiên cứu về tình dục đồng giới nam và tình dục đồng giới nữ đã chứng minh rằng tỷ lệ tương ứng giữa những cặp song sinh cùng trứng là cao hơn nhiều so với những cặp song sinh khác trứng. Bailey and Pilot năm 1991, Bailey và các cộng sự năm 1993. Trong nghiên cứu này, những người thực hiện thí nghiệm đã tìm ra các cá nhân hoặc các cặp song sinh tình dục đồng giới và sau đó thu thập thông tin từ họ về sự định hướng giới tính so với những cộng sự trong các cặp song sinh hoặc chị em ruột khác nhau. Kết quả thu được thật đáng ngạc nhiên. Trong số các phụ nữ, có 48% các cặp song sinh cùng trứng là tình dục đồng giới so với 16% trong số các cặp song sinh khác trứng. Bailey và các cộng sự năm 1993. Trong số nam giới, có 52% trong số những cặp song sinh cùng trứng là tình dục đồng giới so với 22% trong số những cặp song sinh khác trứng. DZ, Ballet and Pilot năm 1991. Mặc dù những cặp song sinh cùng trứng cũng có thể có tỷ lệ cao trong những tình huống tương tự hơn so với những cặp song sinh khác trứng, DZ. Họ có thể được cha mẹ đối xử giống nhau hơn, nhưng kiểu này cho thấy rằng tình dục phần nào có thể được quyết định bởi gen. Với kiến thức này, các nhà nghiên cứu bắt đầu tìm kiếm những chuỗi gen có thể kiểm soát sự xuất hiện tình dục đồng giới hoặc tình dục khác giới. Bailey và các cộng sự năm 1999, Hammer và các cộng sự năm 1993, Rice và các cộng sự năm 1999. Vì vậy, phải chăng sinh học quyết định vận mệnh giới tính của bạn? Những nghiên cứu khác có thể củng cố hoặc làm giảm tình hình, nhưng có vẻ như rõ ràng một số khía cạnh của tình dục đồng giới và tình dục khác giới nổi bật khi phản ứng với những tác động sinh học. Blackdew năm 1994, Levay năm 1996, nhà tâm lý học xã hội Daryl Bam năm 1996-2000 cho rằng sinh học không tác động đến sự ưu tiên tình dục một cách trực tiếp, nhưng lại có một sự ảnh hưởng gián tiếp thông qua việc tác động lên tính khí và hoạt động của trẻ em. Hãy nhớ lại chương 10, các nhà nghiên cứu cho rằng những cậu bé và cô bé tham gia vào hoạt động khác nhau. Chẳng hạn, trò chơi của những cậu bé có xu hướng sôi nổi hơn. Theo học thuyết của Bam, dựa vào việc chúng có liên quan tới trò chơi điển hình hoặc không điển hình về giới tính, trẻ em tiến tới cảm nhận không giống với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, có cùng giới tính hoặc không cùng giới tính. Theo lý thuyết của Bam, cực kỳ đẹp trở thành gợi tình. Những cảm nhận về tính chất không giống nhau dẫn tới sự khuấy động về cảm xúc. Qua thời gian, sự khuấy động này được chuyển đổi thành sự hấp dẫn gợi tình. Chẳng hạn, một cô gái trẻ cảm nhận không giống với những cô gái khác bởi vì cô không muốn tham gia vào những hoạt động điển hình của con gái. Qua thời gian, sự khuấy động cảm xúc của cô được chuyển đổi thành những cảm xúc tình dục đồng giới. Lưu ý, lý thuyết của Bam ủng hộ sự khẳng định tình trạng tình dục đồng giới và tình dục khác giới nảy sinh từ những tác động nhân quả giống nhau. Trong cả hai trường hợp, giới tính mà đứa trẻ nhận biết khác nhau theo thời gian trở thành gợi tình. Mặc dù Bam đưa ra một loạt các chứng cứ ủng hộ cho lý thuyết của mình, nhưng nó vẫn còn tương đối mới mẻ.